Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 655, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước khi còn ở thủ đô, tiệm lẩu cay cũng là được Triệu Uyển Thanh tự mình thiết kế logo thương hiệu. Nhưng khác biệt là chữ ở tiệm kia được sử dụng là màu đỏ rực rỡ, phù hợp với ấn tượng của món lẩu cay nóng cái. Tên này rất tốt, về sau tiệm chúng ta sẽ dựa theo khuôn mẫu của bảng tên này làm. Triệu Uyển Thanh vô cùng vừa lòng nói. Đầu bếp Chu cũng như vậy, nhìn tiệm trà sữa được trang trí như vậy thì vô cùng vui vẻ, đặc biệt là tấm thẻ kia, vừa treo lên đã thấy sự khác biệt với những cửa hàng khác, dường như tiệm của nhà bọn họ đang ở một vị trí cao hơn những quán khác rất nhiều. Hai người tuyển xong nhân viên cho cửa hàng, rồi lại chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, không mấy chốc tiệm trà sữa đầu tiên của Thượng Hải đã được đưa vào hoạt động. DTV vào ngày khai trương, Triệu Uyển Thanh mua vài dây pháo treo lên rồi đốt ở bên ngoài cửa. Vì vậy không bao lâu cửa hàng đã vô cùng náo nhiệt, hấp dẫn không ít người qua đường tò mò dừng lại xem. Trà sữa đối với rất nhiều người là vẫn còn xa lạ, sau khi hỏi giá thì liền có người bỏ tiền ra mua một loại. Nếm thử xong thì lập tức bị hương vị đặc biệt này của trà sữa chinh phục. Mùi hương nhàn nhạt, vị ngọt nhẹ lại hơi lạnh, uống một lần liền để lại cảm giác vô cùng khó quên. Khai trương được 3 ngày, tiệm trà sữa đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Sau ngày đầu tiên bán hàng không chỉ có khách hàng quen quay lại, mà họ còn dẫn theo không ít khách hàng mới đến. Chẳng bao lâu, tiệm trà sữa đã mang lại doanh số rực rỡ. Buổi tối, trước tiên Triệu Uyển Thanh cùng Chu sư phó tính toán doanh thu của tiệm trà sữa, sau đó lại tính đến Amanda. Doanh số của Amanda hôm nay cũng không tồi, nhưng so với thời kỳ đỉnh cao của cửa hàng thì có chênh lệch không hề nhỏ. Dù sao thì sau một thời gian kiểu dáng này ở Thượng Hải đã được bán ra rất nhiều, thị trường cũng dần bị bão hòa. Triệu Uyển Thanh nghĩ một chút rồi hỏi Phạm Hòa Bình, lô quần áo mùa hè tiếp theo có phải sắp ra rồi không? Quần áo mùa hè thường được bán vào tháng 6 hàng năm, trước đó tháng 6 Amanda đã cho ra lô quần áo đầu tiên, tới tháng 7, lô thứ hai cũng đã được cho ra, đây cũng chính là lô hàng được dùng để quảng bá lên quảng cáo. Và cũng chính là lô trang phục bán chạy nhất mùa hè năm nay. Tới tháng 8, cuối cùng lô quần áo mới cũng sắp ra mắt. Phạm Hòa Bình không ngừng gật đầu. Đúng vậy, bản thảo thiết kế tôi đã gửi Vĩnh An trước rồi, giờ hẳn là đã làm ra hàng mẫu rồi. Về bản thảo thiết kế thì cô ấy sẽ vẽ một mạch trang phục cho cả mùa, nếu có linh cảm thì sẽ vẽ bổ sung thêm mấy mẫu thiết kế nữa. Nhóm lô hàng đầu tiên và thứ hai của Amanda được Phạm Hòa Bình vẽ một lượt xong rồi mới gửi cho Triệu Nhị. Nhưng sau đó nếu cô có linh cảm thì sẽ vẽ thêm một ít rồi gửi qua ngay lập tức. Ừ, về tôi sẽ thúc giục Triệu Nhị để em ấy nhanh chóng gửi đồ qua đây. Tới mùng 1 tháng 8 nhất định chúng ta phải cho ra được trang phục mới. Bao Đại Đầu đột nhiên nói, lần này không quảng cáo sao, nếu không chúng ta làm hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ đi. Triệu Uyển Thanh, được. Vậy chúng ta làm gì được? Ba người lâm vào trầm tư một hồi lâu, sau Triệu Uyển Thanh ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng bừng nói. Tôi nghĩ đến một sáng kiến có thể một công đôi việc. Bao Đại Đầu và Phạm Hòa Bình lập tức cảm thấy hứng thú nói. Gì vậy? Mau nói đi, Triệu Uyển Thanh nhìn ánh mắt nóng bỏng của bọn họ rồi lại có chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.